Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, truy sát, chương 600, truy sát, đám người này vậy mà mất dấu. Nhìn lấy phương xa chia ba đường bắt đầu chẳng có mục đích tìm tòi hình đường đội chấp pháp. Diệp Chân có chút im lặng, đương nhiên, cũng không phải hình đường đội chấp pháp vô năng, chủ yếu là Tiêu Hy có chút giảo hoạt. Hơn nữa Thanh Lam võ đô bên trong tình huống thật là quá mức phức tạp. Cho dù là đêm khuya, vẫn như cũ có võ giả không ngừng lui tới. Hơn nữa có nhiều chỗ, cũng không phải là nghĩ Nhật Nguyệt Thần Giáo hình đường đội chấp pháp muốn đi qua liền có thể đuổi theo, mà Diệp Chân sở dĩ còn có thể miễn cưỡng truy tung đến Tiêu Hy hành tung. Chủ yếu vẫn là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nguyên nhân. Thú lộ một ít thiên phú, là võ giả không cách nào so sánh, mặc dù Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không có truy tung thiên phú. Nhưng là tại trăm trăm người bản sự bên trên, xác thực còn mạnh hơn Diệp Chân rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vị trí gặp may mắn giấu ở không trung tầng mây dày đặc bên trong. Tức không người chú ý, tầm mắt lại rộng. Trừ phi Tiêu Hy trốn vào công trình kiến trúc bên trong. Nếu không liền chạy không ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu theo dõi. Xem ra, có cần phải nhắc nhở một cái. Suy nghĩ khẽ động, Diệp Chân thân hình đột ngột phóng lên tận trời. Hướng về Tiêu Hy ẩn núp phương hướng phóng đi. Tiêu Hy lúc này giống như chim sợ cành cong. Căn bản không dám ở trên bầu trời phi hành. Dù sao trên bầu trời mục tiêu quá lớn, chỉ dám trên mặt đất trốn trốn tránh tránh, để vùng thoát khỏi hình đường đội chấp pháp. Diệp Chân bay lên không trung thời điểm, một vị hình đường đội chấp pháp cao thủ liền nhìn chằm chằm tới. Bất quá, đường Diệp Chân thoải mái thả ra chính mình hồn hải cảnh tam trọng tu vi khí tức. Tên kia hình đường chấp pháp cũng không chút nào do dự xoay người rời đi. Tiêu Hy tại Thanh Lam võ đô bên trong cong cong quấn. Tự nhiên so ra kém Diệp Chân ở trên bầu trời thẳng tắp phi hành tới cũng nhanh. Rất nhanh, Diệp Chân liền bay đến Tiêu Hy bên cạnh phía trước. Tại cách chạy vội Tiêu Hy thật xa địa phương liền rơi xuống. Hiu, không có dấu hiệu nào. Một đạo màu đỏ báo động phù phóng lên tận trời. Tại đây trong bầu trời đêm. Chói mắt tới cực điểm, ngay tại bốn phương tám hướng phân tán tìm tòi hình đường đội chấp pháp ánh mắt đồng thời nhìn. Chằm chằm về phía trên bầu trời bay lên báo động phù. Nhìn cái kia báo động phù nổ tung bộ dáng, rõ ràng là Nhật Nguyệt Thần Giáo bình thường nhất báo động phù. Có người cầu cứu hay là cảnh báo? Trong nháy mắt tiếp theo, vượt qua 2/3 hình đường chấp pháp. Thân hình một cái chuyển hướng, liền xông về báo động phù bay lên địa phương. Ta thao, vậy mà bại lộ, vừa mới tiến vào một cái hẻm nhỏ Tiêu Hy đột ngột cả kinh. Cái kia đạo báo động phù, để hắn vừa mới chậm lại bộ pháp, đột ngột gia tốc, quanh thân linh lực đột ngột hừng hực như sao. Đã bại lộ, đây cũng là không cần thiết ẩn tàng thân hình. Ở nơi đó, nhanh. Tiêu Hy nơi đó, Tiêu Hy chú mạch cảnh ngũ trọng tu vi toàn lực bộc phát ra. Lập tức dẫn tới vừa mới đuổi tới hình đường chấp pháp điên cuồng đuổi theo không bỏ. Một bên trốn, Tiêu Hy trên mặt đột ngột hiện lên một tia không hiểu buồn bã sắc. Nửa tháng trước, hắn còn là Nhật Nguyệt Thần Giáo thần vệ thống lĩnh, quyền cao chức trọng, ai có thể nghĩ tới. Nửa tháng sau. Hắn đã là Nhật Nguyệt Thần Giáo phản đồ, liệt lên Nhật Nguyệt Thần Giáo hình đường tất sát danh sách. Lúc này càng là chật vật chạy trốn, trên trời dưới đất, không gì hơn cái này. Tiêu Hy trong hai mắt đột ngột bắn ra làm cho người hoảng sợ hung quang. Răng càng là cắn đến khanh khách rung động, Diệp Chân, chờ ta hôm nay chạy đi, cách chuyện xảy ra đều nhanh một canh giờ. Thông qua cùng Vu Hàn Tinh phù tấn giao lưu, Tiêu Hy đã hiểu chuyện này toàn bộ ngọn nguồn. Trên thực tế, tại Vu Hàn Tinh nhìn thấy bị Diệp Chân xử tử thị nữ Diệu Ngọc thời điểm, liền hiểu, hôm nay đây hết thảy, 10 phần tất cả đều là Diệp Chân làm ra. Bằng không, Diệp Chân sẽ không vô duyên vô cớ giết chết thị nữ Diệu Ngọc. Hiu, hiu, hiu, một đạo lại một đạo báo động phù như ngọn đèn chỉ đường. Đem hình đường đội chấp pháp chỉ dẫn đến quỹ đạo bên trên. Cũng làm cho Tiêu Hy hận đến nghiến răng. Mỗi khi hắn thoát khỏi hình đường đội chấp pháp, thành công che giấu đến Thanh Lam võ đô bên trong, sẽ có báo động phù đưa hắn vị trí vạch đến, để hắn không thể không lần nữa hoảng hốt đào mệnh. Liên tiếp mấy lần về sau, Tiêu Hy càng ngày càng chật vật, trong đó thậm chí hai lần bị mấy vị hình đường chấp pháp dây dưa trải qua, liều mạng mới vọt ra. Bất đắc dĩ, Tiêu Hy phát ra một đạo cầu cứu phù tấn. Hơn nửa canh giờ về sau, đương hình đường đội chấp pháp truy tung đến Thanh Lam võ đô thành Bắc thời điểm, lần nữa đã mất đi tung tích, một mực dựa vào Vân Dực Hổ Vương ở trên bầu trời nhìn chằm chằm Diệp Chân. Đang muốn phát ra báo động phù thời điểm, một đạo màu đỏ lưu quang đột ngột phóng lên tận trời, xông về phương Nam. Khí tức kia cực kỳ giống Tiêu Hy khí tức. Tiêu Hy muốn chạy trốn, vừa mới mất dấu mục tiêu hình đường đội chấp pháp đương nhiên sẽ không để hắn thoát thân. Hơn 10 đạo lưu quang một cái chuyển hướng, liền hướng về kia đạo màu đỏ lưu quang tật tật đuổi theo. Diệp Chân lại là ngây ra một lúc, vừa rồi Tiêu Hy đột nhiên hiện thân, có chút quỷ dị, meo ô, đột nhiên. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiếng kêu cùng một đường tới từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhắc nhở đề. Diệp Chân không khỏi chuyển hướng nhắc nhở phương hướng, chỉ thấy một đạo quang hoa ảm đạm lưu quang từ Tiêu Hy vừa rồi biến mất phương hướng chậm rãi bay lên, sau đó không nhanh không chậm hướng về phương Bắc bay đi. Nhìn thấy tấm lưng kia sát na, Diệp Chân sửng sốt, Tiêu Hy thay mận đổi đào, thật là giảo hoạt gia hòa. Diệp Chân lập tức liền phản ứng lại, lúc trước không che giấu chút nào phóng lên tận trời cái kia đạo màu đỏ lưu quang, hẳn là đến đây trợ Tiêu Hy thoát thân người, dẫn đi hình đường đội chấp pháp, Tiêu Hy liền có thể thong dong rút lui. Tiêu Hy chậm ung dung bay lên không, phi hành ước ngàn mét, mắt thấy không người chú ý, liền bỗng nhiên ra tốc. Thấy như vậy một màn, Diệp Chân gấp, lúc này hắn lại thả báo động phù cũng dẫn không đến hình đường đội chấp pháp. Nhưng nếu như vậy bỏ mặc, Tiêu Hy cái này vừa trốn, sợ sẽ là ngư lương vào biển. Trời cao biển rộng, ngẫm lại Tiêu Hy một vị chú mạch cảnh ngũ trọng cường giả về sau thay hình đổi dạng giết trở lại đến, Diệp Chân liền không nhịn được dùng mình một cái. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Dậm chân một cái, Diệp Chân như một đạo khói nhẹ thẳng tắp phóng lên tận trời. Thẳng vào tầng mây, cùng Diệp Chân tâm niệm tương thông Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hình thể đột ngột biến lớn. Tùy ý Diệp Chân dạng chân đi lên, đuổi, cánh thịt mở ra, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền hướng về Tiêu Hy phi hành phương hướng đuổi theo. Mà lúc này, Tiêu Hy đã hoàn toàn rời đi Thanh Lam võ đô, nhìn lấy hậu phương không có bất kỳ cái gì quang hoa đuổi theo. Tiêu Hy cũng liền buông tay buông chân, lượng lớn linh lực đột ngột mà dâng tới bên ngoài thân. Trong thời gian ngắn, liền như một khỏa lửa giống như sao băng hướng về phương xa mất đi. Chú mạch cảnh ngũ trọng cường giả triệt để buông ra nhanh chóng phi hành. Liền tuyệt đối không phải Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có thể đuổi theo. Thôi động ma hồn điện bên trong chiến hồn huyết kỳ, cho Tiểu Miêu gia trì một đạo chiến hồn huyết quang về sau, Tiểu Miêu mới có thể đuổi theo. Bất quá, xa xa theo dõi lấy Tiêu Hy, Diệp Chân liền nghĩ thầm nói thầm, hắn dạng này đi theo cũng không phải một chuyện. Lần trước hắn xử lý tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ trọng Lưu Hồng, cái kia không được đối kháng chính diện, hoàn toàn là đánh lén cùng xuất kỳ bất ý nguyên nhân. Mà lần này, bởi vì lúc trước truy sát, Tiêu Hy thần kinh đã căng cứng tới cực điểm, đối mặt dã trông được đến bất luận cái gì đồ vật, đều đề phòng ba phần. Diệp Chân muốn đánh lén, căn bản không có khả năng. Huống chi, Tiêu Hy có thể trở thành Nhật Nguyệt thần giáo tam thống lĩnh, cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Chiến lực tuyệt đối là đồng cấp võ giả bên trong người nổi bật. Đối kháng chính diện chú mạch cảnh ngũ trọng cường giả, Diệp Chân cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là đối đầu chú mạch cảnh ngũ trọng cường giả bên trong người nổi bật Tiêu Hy. Nói một cách khác, Diệp Chân nếu là dạng này theo sau, là không có bất kỳ cái gì kết quả. Nghĩ lại ở giữa, Diệp Chân liền có ý nghĩ, nội sự đường đường chủ Chu lệnh không phải phát hạ nhằm vào Tiêu Hy lệnh treo giải thưởng à. Diệp Chân có thể mời người hỗ trợ. Diệp Chân tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong có giao tình người cũng chỉ có Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt, Trần Trường Hưng ba người. Hiện tại thần giáo bên trong có đại sự xảy ra, thân là đang trực thống lĩnh Trần Trường Hưng khẳng định thoát thân không ra. Về phần Điền Quý Trương, Diệp Chân có chút không dám mời. Thật tao ngộ Tiêu Hy, Điền Quý Trương có thể hay không hạ tử thủ đều là hai chuyện. Mấy hơi về sau, một đạo phù quang đột nhiên từ Diệp Chân trong tay bay ra, bay thẳng Nhật Nguyệt thần giáo phương hướng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân nhận được Phong Khinh Nguyệt phù tấn, nội dung chỉ có bốn chữ lập tức xuất phát. Bất quá, coi như Phong Khinh Nguyệt lập tức xuất phát, muốn đuổi theo vượt qua Diệp Chân cùng Tiêu Hy, sợ cũng rất dài một đoạn thời gian. Lúc trước kéo ra khoảng cách liền có gần nghìn dặm, mà bây giờ vô luận Diệp Chân cùng Tiêu Hy tốc độ đều nhanh vô cùng, mà Phong Khinh Nguyệt cùng Tiêu Hy tu vi không sai biệt lắm. Tốc độ phi hành cùng Tiêu Hy tốc độ phi hành cũng kém không có bao nhiêu. Diệp Chân có thể làm, chỉ có thể là chăm chú xuyết sau lưng Tiêu Hy, không ngừng cùng Phong Khinh Nguyệt liên hệ, cho đến kiên trì đến Phong Khinh Nguyệt đuổi tới. May mà chính là phía sau không người đuổi theo. Tiêu Hy chỉ là dùng chú mạch cảnh ngũ trọng cường giả bình thường tốc độ đang phi hành. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng còn là rất nhẹ nhàng. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, đã cách xa Thanh Lam Võ Thành hơn một vạn dặm. Hậu phương Phong Khinh Nguyệt còn tại điên cuồng đuổi theo, mà Tiêu Hy vẫn không có bất luận cái gì ý dừng bước. Gia hỏa này muốn chạy trốn hướng nơi nào? Ngay tại Diệp Chân nói thầm thời điểm, phía trước bay nhanh Tiêu Hy biến thành lưu quang đột ngột một cái tật ngừng, bỗng nhiên xoay người một cái, liền hướng về hậu phương cuồng sông lại. Cuồng sông thời khắc, Tiêu Hy quanh thân lập tức liền hiện lên từng cái một lớn chừng quả đấm hỏa đoàn. Hỏa đoàn không ngừng toát ra, xuất hiện sát na, liền đem không khí đốt cháy đến sáng rực rung động, tỏ rõ lấy đáng sợ nhiệt độ cao. Trong chốc lát, ngay tại Tiêu Hy quanh người ngưng tụ thành một vòng, nhìn lấy hậu phương không thấy bất luận bóng người nào hư không, Tiêu Hy ánh mắt đột nhiên rơi về phía trên bầu trời tầng mây dày đặc, khóe miệng đột ngột hiển hiện một tia nghiêm nghị, vung tay lên, trước người lơ lửng một vòng hỏa quang liền xoay tròn lấy đánh phía không trung cái kia tầng mây dày đặc. Hỏa quang xuất thủ sát na, liền nhanh chóng biến lớn, mỗi một đạo hỏa quang đều tăng vọt số tròn thước vuông tròn, cao tốc xoay tròn lúc, phảng phất từng khỏa lửa giống như sao băng, đánh phía không trung tầng mây dày đặc. Thần thông võ kỹ, hỏa ảnh lưu tinh, bọn chuột nhắt phương nào, dám theo dõi lão tử, còn không cho ta lăn ra đến. Tiêu Hy lên tiếng gầm thét. Cái kia một vòng hỏa ảnh lưu tinh những nơi đi qua, trên bầu trời tầng mây dày đặc lập tức bị đuổi tản ra. Diệp Chân thu thế không kịp, phía trước tầng mây lại bị xua tan, trực tiếp bại lộ tại Tiêu Hy trước mắt. Diệp Chân nhìn chằm chằm Diệp Chân,